Konoha Chi Quang, chương 242, thống kích ta đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thuần túy công kích tới nói, gia hỏa này bạo phát đều gần sánh bằng so vĩ thú ngọc. Mogusa không dám tin nhìn về phía trước, đáng giận, hỗn đản này tiến bộ chẳng lẽ là không có cực hạn sao? Tại khe rãnh cuối cùng phế tích phía dưới, thực chất hóa chakra khí lưu từ đó tiêu tán. Tiếp theo, bao trùm tại Hozuki New Moon trên thân toái nham toàn bộ bắn bay, một cái vô cùng lớn đại thể hình ốc sên từ đó leo ra. Thấy thế, một đám vụ ẩn ninja không mừng mà kinh. Bị mới nguyệt đại nhân bạo tẩu, tranh thủ thời gian thông chi thủy ảnh đại nhân, liền xem như bạo tẩu thành hoàn toàn thể, đối đầu loại quái vật này cũng không có phần thắng a, bọn họ không có cách nào không bi quan, cái kia Shimizu Soseki áp chế lực thực sự quá mạnh, ra sân ngắn ngủi mấy phút liền đem mới nguyệt đại nhân đánh thành trọng thương, thậm chí bị ép tiến vào hoàn toàn thể hình thái. Mà lại theo bọn hắn nghĩ, cho dù là hoàn toàn thể lục vĩ đoán chừng cũng không có nhiều phần thắng. Cự đại ốc sên tại mặt đất ngọ nguậy, lấy không hợp hình thì tốc độ cực nhanh tiến lên. Mọc ra 6 đầu cái đuôi ốc sên sao? Soseki có chút hăng hái đánh giá hướng hắn vọt tới lục vĩ, cắn nát ngón tay, lấy máu tươi đế ký khế ước. Thông linh phòng đài sụp đổ chi thuật, lấy tiên thuật chakra làm tế phẩm, hơn nữa còn là thể lượng cực đại tiên thuật chakra, hội triệu hồi ra loại kia hình thể ốc sên đâu. Cùng Diệu Mộc Sơn Long địa động khác biệt, triệu hoán đi ra ốc sên trên thể hình hạn là lấy ốc sên tiên nhân làm chuẩn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần làm tế phẩm chakra đủ nhiều đủ mạnh, hắn thậm chí có thể triệu hồi ra hình thể viễn siêu Gamabunta vạn xà nhất cấp cực lớn thông linh thú. Sau một khắc, một cái liếc một chút đều nhìn không thấy, cuối cùng cực lớn ốc sên trực tiếp nện tại tiến lên lộ trình bên trong lục vĩ trên thân. Oanh, phảng phất động đất khủng bố áp lực để khắp nơi một trận rung động. Nhìn lấy này hình thể gấp 3 với mình cực lớn ốc sên, Gamabunta trong lòng có câu thô tục không biết nên không nên nói. Tiểu quỷ này là lục đạo tiên nhân chuyển thế sao? Chakra quá cường đại, thậm chí ngay cả loại này cấp bậc ốc sên lão đại đều có thể triệu hoán đi ra. Jiraiya thấy không ngừng hâm mộ, vỗ Gamabunta nói. Con cóc lão đại, ngươi được nhiều ăn một điểm mới được, nhìn xem người khác ốc sên bao lớn. Gamabunta con cóc khắp khuôn mặt là nhân tính hóa xem thường. Ta nếu là thật có lớn như vậy, ngươi chakra còn có thể triệu hồi ra ta đến. Quảng cáo, Jiraiya ánh mắt ngốc trệ tựa như là a, loại này hình thể triệu hoán còn không đem hắn ép khô. Đáng giận, chakra nhiều quả nhưng liền là có thể muốn làm gì thì làm. Cái này hình thể so vĩ thú còn muốn vượt qua mấy lần cự hình ốc sên mang đến đánh vào thị giác quá mạnh, để rất nhiều vụ ẩn vân ẩn ninja trái tim đều đang run rẩy. Nói đùa sao, loại này đẳng cấp quái vật. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau trốn chạy đi, quái vật này tùy tiện trên mặt đất đánh cái lăn đều có thể đem chúng ta đè chết. Trên trận, phảng phất sử thi bên trong cự thú đại chiến, lục vĩ cùng ốc sên tùy tiện lăn lộn thân thể một cái cũng có thể làm cho mặt đất không ngừng rung động. Hình thể đại biểu cho lực lượng, riêng là cùng là ốc sên tình huống dưới, tê khuyển về mặt sức mạnh bị hoàn toàn áp chế. Ngắn ngủi mấy hiệp tê khuyển liền bị đại ốc sên ép dưới thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vĩ thú khiến người sợ hãi cũng không chỉ là bởi vì chúng nó hình thể càng nhiều, là chúng nó này vô cùng cường đại chakra. Ám hắc sắc mật độ cao năng lượng cầu tại tê khuyển trong miệng hội tụ thành hình, phát ra khí tức khủng bố để đại ốc sên một trận bất an. Soseki tự nhiên không có khả năng bỏ mặc đối phương công kích ốc sên, tại vĩ thú ngọc phát xạ trong nháy mắt liền dùng phi lôi thần thay đổi nó quỹ đạo. Sau đó, tại một đám vụ ẩn ninja kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, này vĩ thú ngọc lấy thế tồi khô lạp hủ hướng bọn họ bay tới. Mau trốn a, không muốn tập hợp một chỗ tách ra trốn. Dù là vụ ẩn ninja đứng được so sánh phân tán, nhưng tại vĩ thú ngọc phạm vi cực lớn công kích đến cũng vẫn là tổn thương thảm trọng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Hozuki New Moon nhìn thấy một màn này đương nhiên sẽ không lại dùng vĩ thú ngọc. Nhưng hắn ý thức sớm đã bạo tẩu, chỉ là bản năng dùng vĩ thú ngọc công kích ép ở trên người hắn đại ốc sên. Gặp viên thứ hai vĩ thú ngọc dần dần thành hình, vân ẩn một phương đô đai cơ trí hô nói. Chúng ta cũng tận lượng phân tán ra, tuyệt đối không nên tập hợp một chỗ. Vân ẩn trong lòng mọi người giật mình, vội vàng phân tán hướng bốn phía bỏ chạy. Quả nhiên, viên thứ hai vĩ thú ngọc thành hình sau bay thẳng đến bọn họ bay tới. Bởi vì sớm phân tán duyên cớ, viên này vĩ thú ngọc tạo thành thương tổn kém xa trước đó lần kia, nhưng dù cho như thế cũng làm cho Mogusa tức giận trong lòng. Đáng chết Vụ Ẩn ngu ngốc, không có cách nào khống chế ý thức cũng đừng học so như thế dùng hoàn toàn thể A. Tại viên thứ 2 về sau, lại là viên thứ 3, viên thứ 4, tất cả đều bị Soseki chuyển di ra ngoài, nổ hai phe trận doanh khổ không thể tả. Tựa hồ là phát hiện mình đang cấp Soseki không công làm thuê, Tê Khuyển giận anh một tiếng, trong miệng phun ra axit mạnh dung dịch. Nhưng mà những axit đó dịch còn không có tới gần Soseki, liền bị dưới chân hắn ốc sên một thanh nuốt mất. Nhìn thấy một màn này, liền trạng thái bùng nổ dưới Lục Vĩ đều có chút mê mang. Làm sao cảm giác đối phương so với nó càng giống vĩ thú. Lực lượng cùng dung độn đều bị tên kia thông linh thú khắc chế, đối với chakra vận dụng cũng quá thô ráp, vĩ thú ngọc loại này vụng về phương thức công kích thức thì bị hắn lợi dụng. Mogusa trong lòng thở dài một tiếng, cho Hozuki New Moon dưới phán quyết. Toàn phương vị đều bị áp chế, cái này ngu ngốc thua định. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu sinh thoái ý, hiện tại không chạy, chẳng lẽ lại còn chờ đối phương đánh bại Lục Vĩ về sau liên thủ với Jiraiya đối phó hắn. Đứng tại ốc sên đỉnh đầu Soseki, mi đầu đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Tại tiên nhân hình thức cảm giác dưới, một đạo thập phần cường đại chakra chính phi nhanh tới gần. Lôi ảnh cùng Killer Bee chakra ta đều được chứng kiến, cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng cường đại chakra. Là thủy ảnh sao? Soseki khóe miệng hơi hơi dương lên, xuất ra quyền trục đến cưỡng ép phong ấn. Bát quái phong ấn, tại Soseki trên không, hạo đại kim sắc bát quái hình ảnh không ngừng xoay tròn chuyển động, tại hình ảnh phía dưới, Tê Khuyển thống khổ gào thét dãy dụa lấy. Trên thực tế, lấy Lục Vĩ hiện tại trạng thái, muốn phong ấn còn rất sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể lúc trước hắn lưu cho mọi người rung động quá lớn, tăng thêm cái này phong ấn nhìn qua thanh thế hạo đại, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức coi là Lục Vĩ thật muốn bị phong ấn. Quảng cáo, bát quái phong ấn, đối với Soseki biết cái này loại đẳng cấp cao phong ấn thuật Jiraiya cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nghi hoặc là bát quái phong ấn động tĩnh làm sao trở nên lớn như vậy. Liền hắn đều không có thể nhìn ra, những Vụ Ẩn đó ninja tự nhiên là hoảng sợ không thôi. Vạn mắc cô em, song đời, mới Nguyệt Đại Nhân muốn bị phong ấn, Lục Vĩ Dinh Churiki thế nhưng là chúng ta Vụ Ẩn trọng yếu lực lượng, một khi bị hắn phong ấn, thôn làng uy hiếp lực hội giảm xuống rất nhiều. Nhanh lên qua ngăn cản hắn, nói đùa cái gì, coi như hắn đẳng không xuất thủ đến, chúng ta cũng không có cách nào tới gần dưới chân hắn thông linh thú. Nghe đến mấy cái này thanh âm, phi tốc chạy đến thủy ảnh trong lòng giật mình, thấy rõ trên trận tình thế về sau, không có chút gì do dự dùng ra công kích mình mạnh nhất chiêu thức. Thủy độn siêu ép thủy nhận, hắn đối tượng công kích cũng không phải là Soseki, mà chính là bị áp chế Lục Vĩ Tê Khuyển. Cách khoảng cách xa như vậy, Soseki hình thể lại nhỏ, nghe nói cảm chi năng lực còn rất mạnh, loại tình huống này, hắn có thể đánh trúng Soseki khả năng cơ hồ hơi. So ra mà nói, hình thể to lớn lại vô pháp động đậy Lục Vĩ Tê Khuyển liền tốt đánh nhiều. Tê Khuyển chính lấy lực lượng toàn thân đối kháng Soseki phong ấn, không hiểu diệu nhất đường thủy nhận chạm đến, vẫn là thủy ảnh nhất cấp tối cường công kích, loại tình huống này nó căn bản không có cách nào chống cự. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tê Khuyển gần nửa người bị chém đứt, phong ấn tiến vào quyền trục còn lại này bộ phận thân thể thì là thành công. Gãy đuôi chạy trốn, hô còn tốt bắt kịp. Thủy ảnh may mắn hô nhỏ một tiếng, sau đó liền nghênh tiếp Tê Khuyển này tràn ngập bạo ngược sát ý ánh mắt. Tê Khuyển, mãnh, thủy ảnh, cách chương.